Chương 250, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 15. Mắt thấy người kia run rẩy, Sở Vân Lê tiến lên lại đạp một chân mới vô vô tay đi ra ngoài. Nàng lúc về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy Đào Hoa Hiện đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, thấy được nàng, nhanh chóng tiến lên, vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi trở về. Thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, lại một chút không có đè thấp, theo nàng thanh âm rơi xuống, viện tử bên trong nhị phòng cửa mở ra. Hồ Nhị Hữu kinh nghi bất định đứng tại cửa ra vào, Hồ Bảo Tiến càng trực tiếp, ngươi tại sao trở lại? Sở Vân Lê vào cửa, đây là nhà ta không trở lại còn có thể đi chỗ nào? Hồ Nhị Hữu cùng Trương Thị hai mặt nhìn nhau, hỏi dò, kia trong miếu đổ nát người đâu còn tại a? Sở Vân Lê thản nhiên nói, chính là không đứng dậy nổi. Hai người liếc nhau, Trương Thị thốt ra, sẽ không là dùng quá nhiều dược a? Nếu là không có nữ nhân, là xảy ra mạng người. Lời này đem Hồ Nhị Hữu cu nở dê dọa, hai người chạy ra viện tử, Sở Vân Lê sắc mặt lạnh hơn. Dùng dược không có nữ nhân sẽ chết dược, nói cách khác, hai người này hoàn toàn biết nhân gia muốn làm cái gì, còn đem chất nữ đưa đi đánh chết đều là đáng đời. Nàng cố ý biểu thị là chính mình Hồ Nhị Hữu phu thê mời đi thu thập hắn, lúc này thấy được bọn họ, không đánh một trận khỏe miệng nàng có chút câu lên một mặt cười lạnh, chính mình vào cửa tiếp tục may quần áo. Kết quả một cái lô rách còn không có bổ xong, hai người lẫn nhau đỡ lấy trở về, vừa vào cửa liền thẳng đến Sở Vân Lê gian phòng. Cửa ra vào đứng người, Sở Vân Lê ngẩng đầu liền thấy sưng mặt sưng mũi hai người. Cũng chỉ là mặt mũi bầm dập mà thôi. Cảm thấy thở dài, có chút hoài nghi là chính mình đánh quá ác, người kia sợ nàng trả thù, không dám hạ tử thủ đánh hai người này. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi từ đâu tới lá gan dám đánh cổ ra? Hồ Nhị Hữu vào cửa, bước lên nắm đấm đối nàng mặt liền huy tới. Sở Vân Lê tay bên trong châm hung hăng đã đâm tới, châm xem như nàng quen thuộc nhất đồ vật, thành công quấn tới Hồ Nhị Hữu cổ tay, cười lạnh nói, ngươi này phần ngoan kình, lấy ra một chút đối kia cái gì cổ ra, như thế nào lại luân lạc tới cái này tình trạng? Ngươi chính là một cái chỉ dám tại nhà bên trong hung thứ hèn nhát có bản lĩnh, ngươi lại đi tìm hắn a? Bên ngoài truyền đến Hồ Mẫu thanh âm, lão nhị nhà, ngươi ở đây làm cái gì nương? Ngài là không biết, ngày hôm nay nàng dừng một chút. Tựa hồ là tổ chức một chút lời nói, mới chậm rãi nói, kia vị gia đến rồi, ta nói làm Lê Hoa gặp hắn một chút, kết quả Lê Hoa không biết tốt xấu, còn đả thương nhân gia, sau đó cổ gia tức giận, liền đánh ta cùng Nhị Hữu, còn tốt Bảo Tiến không có đi, bằng không đồng dạng muốn bị đánh. Tăng thêm một câu cuối cùng, thuần túy là vì để cho Hồ Mẫu coi trọng chuyện này, tất cả mọi người biết cái nhà này bên trong, nhưng phàm là dính vào Hồ Bảo Tiến, kia cũng là nhất đẳng đại sự. Quả nhiên, nghe nói như vậy Hồ Mâu tức đến nổ phổi vào cửa, chết thiệt tiểu nha đầu, có người muốn ngươi cũng không tệ rồi, còn dám đánh người, người nào ngươi đều dám động thủ? Sở Vân Lê cầm trong tay kim khâu cái sọt ném tới, ngươi mụ sao? Hai người bọn hắn làm mụ tú bà, làm ta đi gặp người. Ta là ngoan ngoãn chờ làm cho người ta trà đạp mới là nghe lời, sao đến lúc đó ta nếu là trở về, chỉ sợ ngươi cũng sẽ mắng ta là cái phế vật, sẽ còn làm ta gả cho cái kia khách làng chơi. Tả hữu đều là cái chết, ai bảo ta sống không thành, ta liền lôi kéo ai cùng chết. Nàng ngự khí lạnh lạnh, ánh mắt âm trầm, không tin, các ngươi có thể thử xem. Nàng đi ra cửa, thẳng tắp nhìn Trương Thị, ngươi đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vượng, tự sẽ có người thu thập ngươi. Nàng một đường đi ra ngoài, thẳng đến miếu hoang, đi chấn thượng trên đường thành công tìm được xoay người che lại tổn thương cổ gia. Cổ gia thấy là nàng, vô ý thức thân thể liền run lên, ngươi muốn làm cái gì dưới ban ngày ban mặt, nếu là lại đánh ta, ta nhưng là muốn báo quan. Trương Kỳ làm đánh cược gạt người bạc người muốn báo quan, cũng là buồn cười cực kỳ. Sở Vân Lê càng đi càng gần, hắn đành phải lui về sau, ngươi làm cái gì ta nhưng cho ngươi nói, chấn thượng ta biết rất nhiều người, ta muốn ngươi đi đem Hồ Nhị Hữu đánh một trận. Đánh hắn so ngươi còn thảm, ta liền bỏ qua ngươi, bằng không nàng phất phất nằm đấm, làm bộ liền muốn đánh người. Cổ gia vội xin tha, cô nãi nãi, kia Hồ Nhị Hữu còn thiếu ta bạc, nếu là làm hỏng hắn không còn bạc làm sao bây giờ? Lại nói, ta đều như vậy. Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, ngươi có đi hay không đi? Cổ gia lập tức xoay người chạy. Chờ một chút, về sau ngươi nếu dám đem chủ ý đánh tới ta muội muội đầu bên trên đừng trách ta trên tay không nhẹ không nặng. Cổ gia bận bịu khoát tay. Không dám không dám. Sở Vân Lê không nhanh không chậm về đến nhà, cố ý trong thôn lượn quanh một vòng. Về nhà thời điểm vừa vặn nhìn thấy Hồ Nhị Hữu bị người dơ lên trở về, một cái chân động cũng không thể động, nàng xa xa ngắm một chút, đại khái là chặt đứt. Này thâm sơn cùng cốc, nối xương đại phu cũng liền bình thường, khẳng định phải cả thọn. Thế là, kế lão lưỡng khẩu cùng hồ đại hữu phu thê lúc sau, hồ nhị hữu cu nở dê nằm xuống, vẫn là đi tìm Lý đại phu, lần này vẫn là ghi nợ. Dung hồ mâu nói, bạc của nàng còn không có đổi mở, kỳ thật vốn dĩ sáng sớm liền nên đi đổi, nhưng hồ bảo tiến không phải thiếu người bạc nhà, nàng căn bản không dám đi đổi, vạn nhất vừa vặn gặp gỡ. Này bạc còn cầm được trở về trong thôn thật nhiều nhân gia đều hoặc nhiều hoặc ít thiếu cổ gia bạc, bất quá lại không nỡ, đại xảo một trận lúc sau vẫn là tiếp cận bạc trả lại. Bất quá vẫn là hồ nhị hữu hai người thiếu đến nhiều nhất, lại thêm có bên kia hồ tam hữu chăm chú nhìn, nếu là còn cái này bạc, hắn khẳng định phải nha ho phân ra. Cho nên, cho tới bây giờ hồ nhị hữu đã bẻ đi một cái chân, kia bạc cũng vẫn là không trả bên trên. Hồ mẫu bị tôn nữ nghẹn lại, vốn dĩ tức gần chết, đang muốn nổi giận người liền đã chạy, Sở Vân Lê trở lại lúc, nàng chỉ lo lắng con thứ hai chân, chỗ nào còn nhớ được mắng chửi người đến trong đêm, nghe sắt vách đau đến ngủ không được hồ nhị hưu rú thảm, Sở Vân Lê khỏe miệng hơi cầu, nhiều lần như vậy xuống tới, nàng đều là tự mình động thủ. Đến nơi này về sau, phát hiện vãn bối không thể đối với trưởng bối động thủ, đối nàng rất nhiều hạn chế, cho nên... Như vậy nhiều ngày đến nay nàng vẫn luôn bó tay bó chân. Nhưng thật ra là nàng nghĩ xấu, hiện tại thật tốt. Ân, ngày mai tìm người đem Hồ Bảo Tiến đánh trước nhất đốn cái nhà này bên trong, cho dù là kêu kêu quát quát hổ mẫu đều tốt hơn hắn. Hồ Bảo Tiến xem như nàng kẻ đáng ghét nhất, không có cái thứ hai. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Sở Vân Lê lặng lẽ ra khỏi nhà, đào ra trước kia chôn xong nhân sâm, đi sắt vách thị trấn bán. Thuận tiện lại đi một chuyến trấn thượng tìm cổ gia. Khi về đến nhà, nhà bên trong vừa vặn còn tại ăn điểm tâm, Hồ Tam Hữu châm chọc khiêu khích, ta nghe nói, đại tẩu ở cứ thời điểm, nương không thể nói bàn liền không có cơm ăn, nhị tẩu đây cũng là ba nhờ bao không nhân lại là cháo, bưng đi cho ai kỳ thật Hồ Tam Hữu cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện, hắn là không dám đối với hồ mẫu động thủ. Vạn nhất đem hồ lão nhân làm phát bực trực tiếp đi tìm trưởng bối trừ hắn tịch, thật sự đã chết đều là cô hồn dã quỷ. Bàn bên trên không có Hồ Bảo Tiến, dù là vào cửa sau bị hồ mâu mắng vài câu lời hàng, cu nở dê không có ảnh hưởng chút nào nàng tâm tình. Đã dạy dỗ người còn liên lụy không đến chính mình, loại cảm giác này thực sảng khoái. Một bữa cơm còn không có ăn xong, bên ngoài đột nhiên có người gọi, thúc, nhà các ngươi Bảo Tiến tại miếu hoang làm cho người ta đánh. Hồ mẫu cùng Trương Thị nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Rất nhanh, liền đem Hồ Bảo Tiến dơ lên trở về, hắn đoạn chính là cánh tay, bất quá bởi vì quá đau, đứng không dậy nổi không nói, đau đến lời nói đều nói không nên lời. Rất nhanh lại tìm tới Lý Đại Phu. Lý Đại Phu băng bó xong, đối với Hồ Mâu nói đổi tiền đồng liền trả tiền nói không lại tin tưởng, một hai phải thu lợi tức, cũng chính là 20 đồng tiền một bộ dược, vốn dĩ nối xương bạc cũng muốn thu nhiều 50 văn. Hồ Mâu gấp, kéo hắn vào nhà. Cùng hồ lao nhân cùng nhau cùng hắn nói lời nói, cũng không biết nói cái gì, dù sao Lý Đại Phu ra tới sau không còn để bạc chuyện. Hiện tại nhà bên trong toàn bộ đều là bệnh nhân, chính là Trương Thị, cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, ngoại trừ ba đoá hoa, cũng liền tam phòng thân thể hai người kiện toàn. Hồ mẫu để cho bọn họ đi ruộng bên trong thu thập cỏ dại, hồ tam hữu căn bản không làm, muốn làm cũng được, phân ra không phân biệt cũng được. Một ngày cho 30 văn tiền công hồ mẫu bạc vốn là bóc chặt, hai loại lựa chọn này nàng cũng không thể tiếp nhận. Thế là, dù là bên ngoài sắc trời vừa vặn, nhà người khác tất cả đều bận rộn thu thập đất hoang. Hồ ra lại một chút không nhúc nhích. Sốt ruột vô dụng, toàn ra đều là bệnh nhân, có hai cái không có bệnh còn không vui làm. Một cơn mưa thu rơi xuống, liên tiếp hạ mấy ngày, thời tiết liền lạnh xuống. Mấy người bệnh tình không thấy tốt hơn. Hồ Mâu dứt khoát cắn răng một cái, không mua thuốc. Dù sao cũng liền tiêu chảy, không chết được người. Kỳ thật tiêu chảy là sẽ chết người đấy, nhưng là bọn họ trước trước sau sau cộng lại đến có hơn nửa tháng, nghiêm trọng cu nở dê không nghiêm trọng, chính là không tốt đẹp được. Hồ Mâu cho rằng, có ăn hay không dược hẳn là cũng liền như vậy. Nhưng ở rừng dược ngày thứ hai, bọn họ triệt để không dậy được thân. Chống đỡ được nửa ngày, đến cùng chống đỡ không nổi. Lại phân phó Sở Vân Lê đi mời Lý Đại Phu. Kế tiếp lại bắt đầu uống thuốc, Lý Đại Phu trên cơ bản hai ngày nay liền muốn hướng hồ ra đi một chuyến, một tháng sau, bạc cũng không cần đổi, trực tiếp cho hắn một hai liền phải. Cho xong bạc, Hồ Mẫu đau lòng đến cái gì, nhìn thấy Sử ở một bên ba đóa hoa, giận không chỗ phát tiết, thúc giục Trương Thị, ngươi không phải nói bên kia có tin tức sao, mau nhường người tới hạ xính, xính lệ 2 lượng bạc, 1 phân không thể thiếu. Trương Thị có chút sợ sợ, nghĩ đến kia cổ gia từ khi hôm đó tại miếu hoang bị thương về sau, trông thấy bọn hắn một nhà liền đánh một trận, vẫn là đánh cho đến chết, Hồ Nhị Hưu chân cùng Hồ Bảo Tiến tay đều là làm hắn đánh gãy. Nàng trong lòng rõ ràng vấn đề hẳn là xuất hiện ở Sở Vân Lê thân thượng, nhưng cũng không nghĩ tin tưởng, hôm đó cổ gia thân thượng thế nhưng là có tổn thương, kia trong miếu hoang không phải chỉ là Sở Vân Lê, nên là còn có người khác. Hỏi cũng không dám hỏi, còn thiếu nhân ra bạc, hiện tại đã nhanh 1 tháng, đến 3 lượng ngân. Mà bên cạnh Sở Vân Lê nghe nói như thế, ánh mắt trầm xuống. Hôm sau buổi sáng, lại chạy một chuyến chân thượng. Chờ Trương Thị đi tìm cổ gia thời điểm, trực tiếp lại khiến người ta đánh cho một trận, nhân gia thả lời nói, không muốn Hồ gia cô nương tác giả có lời muốn nói, còn có một trường, 10 giờ đi. Cảm tạ tại 20191220-39-49-20191222-20-16-41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, kẻ mũ 105 bình, Lý Vân Du 20 bình, chín sinh 15 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.